đôi ta bao đêm nồng say. Người tình ơi sao anh vội đi, bỏ lại bóng dáng đó với sương lạnh trong đêm cô đơn gió hiu quạnh. Ôm ấp bao tình nồng những ngày qua, ôm niềm đau thương mắt lệ rơi. Tiếng nuối mắt hoen mờ trong đêm cô đơn gió.